Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 12, chuyện cũ một cái giá lớn. Nghe xong Tôn Nghê lời nói, Trương Tĩnh lập tức thanh tĩnh lại, nhún vai một cái, nói, đó là các đại nhân vật trò chơi, cùng chúng ta không quan hệ chứ. Âm Ảnh không lên tiếng, lại gật gật đầu. Tôn Nghê ánh mắt rơi vào Thiên Dạ trên người, nói, có chút quan hệ, nhưng là không lớn. Chúng ta không cần đi quản đứa bé này vì sao lại sống sót, thế nhưng hiện tại nên làm gì thì làm. Cho hắn bình thường nhất huấn luyện, tất cả chiếu quy củ làm. Nếu như hắn có thể sống từ nơi này đi ra ngoài, đó chính là hắn bản lãnh của mình. Nếu như trên đường chết rồi, cũng cùng chúng ta Hoàng Tuyền không quan hệ. Ngừng lại một chút, Tôn Nghê nói tóm lại, chúng ta coi như nguyên lực cướp đoạt chuyện này hoàn toàn không tồn tại. Mặc kệ đây là cái nào nhân vật lợi hại tác phẩm, đều cùng chúng ta Hoàng Tuyền không liên quan. Người kia thật muốn vì thế đến tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta Hoàng Tuyền tuy nhiên không sợ. Vì lẽ đó tại chuyện này xử lý trên, không dùng tới sợ đầu sợ đuôi. Đây là Tổng Tham Mưu Trưởng ý tứ. Lần này liền Trương Tĩnh cũng thu hồi Mạn Bất Kinh Tâm vẻ mặt, tất cả mọi người là cả kinh, hỏi, Tổng Tham Mưu Trưởng trở về rồi. Tôn Nghê không hề trả lời, chỉ là khó mà nhận ra gật gật đầu. Hết thảy huấn luyện viên lập tức trở nên hết sức phấn chấn, Long Hải còn khà khà cười khúc khích. Tôn Tổng Quản chắp tay vòng quanh Thiên Dạ đi rồi một vòng, nói, bất quá bây giờ cũng không sao cho hắn một điểm nho nhỏ chiếu cố, bằng không hắn hơn nửa không qua trước mắt cửa ải này. Hiện tại thời gian này thật không tốt, nếu để cho hắn cứ thế mà chết đi, người khác nói không chừng sẽ cho là chúng ta Hoàng Tuyền thật sự sợ cái kia mấy nha. Ta đã kiểm tra qua thân thể của hắn, binh phạt quyết xung kích khí hải tiết điểm bộ phận cần sửa chữa một cái, cụ thể chính là như vậy. Trương Tĩnh, chờ đứa nhỏ này tỉnh lại, ngươi liền đơn độc dạy cho hắn đi. Được. Tôn Nghê gật gật đầu, xoay người rời đi. Vài tên huấn luyện viên liếc nhau một cái, sau đó thân đồ bắt đầu vì Thiên Dạ trị liệu. Thời điểm này, Trương Tĩnh các loại, chờ, huấn luyện viên nhìn Thiên Dạ ánh mắt đã có chút tiếc hận. Này vốn nên là một cái cỡ nào thiên tư hơn người hài tử, mới có thể bị người vừa ý, hung hãn thi triển nguyên lực cướp đoạt bực này cấm kỵ chi thuật. Đáng tiếc hết thảy đều đã đi qua, quá khứ, coi như là có 102 tài cao ngất trời, chúng rồi nguyên lực cướp đoạt sau đều sẽ biến thành hạng người bình thường, so với phổ thông người tu luyện không mạnh hơn bao nhiêu. Khi, làm, Thiên Dạ khi tỉnh lại, đập vào mắt cảnh vật có chút quen thuộc, khi, làm, phát hiện mình đang nằm tại sinh vật cấu tạo phòng học kim loại trên đài, trái tim lập tức kịch liệt cú sốc mấy lần. Nếu không hắn vẫn toàn thân chết lặng, không thể động đậy, chỉ sợ sẽ trực tiếp lăn rơi xuống đất. Lập tức hắn cảm giác được ngực vẫn cứ nóng hừng hực, thỉnh thoảng truyền đến mấy lần kịch liệt đau đớn. Ngươi đã tỉnh, tự mình xuống đi. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, Trương Tĩnh chính đưa lưng về phía hắn, nửa người trên nằm ngoài tại một tấm trên bàn thí nghiệm. Sống lưng uốn lượn thành một cái mê người đường cong, không ngừng mà viết cái gì. Thiên Dạ thử giật giật ngón tay, sau đó miễn cưỡng ngồi dậy, lại xuống cái bàn. Thế nhưng hai chân vừa rơi xuống đất, ngay lập tức sẽ là mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Trương Tĩnh ồ lên một tiếng, chợt nói, ta đã quên trên người ngươi thuốc tê dược hiệu còn không đi qua, quá khứ. Trương Tĩnh đi tới từng thanh Thiên Dạ nhấc lên, phóng tới trong ghế, sau đó đưa cho Thiên Dạ một tờ giấy. Nói, đem vật này học thuộc lòng, ngay ở chỗ này, sau đó có cái gì chỗ không rõ có thể hỏi ta. Tấm này đồ vật chỉ có thể ở nơi này xem, không thể mang đi ra ngoài. Trương Tĩnh ngoài dự đoán hòa ái cũng không hề để Thiên Dạ cảm giác được thoải mái, trái lại phát lên nồng đậm bất an. Nàng có thể tuyệt không giống như nhìn từ bề ngoài ôn nhu như vậy thân cận, thủ đoạn tức khắc mà lại độc, liền ngay cả Long Hải thấy nàng cũng phải tránh như xa hạt. Trên giấy viết một đoạn dài khẩu quyết. Phía dưới còn có tỉ mỉ chú giải nói rõ. Thiên Dạ nhìn một hồi sẽ hiểu đoạn này khẩu quyết là đúng binh phạt quyết bộ phận sửa chữa, nội dung đều là cùng xung kích trước ngực khí hải tiết điểm tương quan. Ngươi sau này cứ dựa theo cái phương pháp này tu luyện, thẳng đến nhen nhóm khí hải tiết điểm đến. Bất quá quá trình có thể sẽ có chút đau nhức, nếu như còn có cái khác không thoải mái địa phương, ngươi bất cứ lúc nào có thể đến chỗ ta ở tới tìm ta. Ta sẽ cùng thủ vệ chào hỏi, thả ngươi tiến hành. Nói xong, Trương Tĩnh liền rời khỏi phòng, lưu lại Thiên Dạ một người yên lặng đọc thuộc lòng khẩu quyết. Nửa giờ sau, Thiên Dạ đem trên giấy hết thảy nội dung ghi nhớ, dựa theo Trương Tĩnh yêu cầu đem khẩu quyết phá tan thành từng mảnh, hết thảy mảnh vỡ đều cẩn thận địa đặt lên bàn, sau đó rời đi. Trương Tĩnh nơi ở khoảng cách nơi đóng quân không xa. Tại xuyên ra một rừng cây lúc, Thiên Dạ chợt thấy Tống Tử Ninh tựa ở bìa rừng trên một cây đại thụ, chính ngửa đầu nhìn thiên không. Thiên Dạ theo tầm mắt của hắn cũng ngẩng đầu liếc mắt một cái, ngoại trừ trời xanh mây trắng, không có thứ gì, liền con chim đều không nhìn thấy. Ngươi đang nhìn cái gì? Thiên Dạ tò mò hỏi. Đại đạo cùng tương lai, Tống Tử Ninh cho cái ngoài ý muốn đáp án. Tương lai cái từ này ý tứ Thiên Dạ hiểu, thế nhưng đại đạo không hiểu. Chưa kịp Thiên Dạ nói cái gì nữa, Tống Tử Ninh liền tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi, ngươi không sao chứ? Thiên Dạ do dự một chút, nói, huấn luyện viên nói ta nguyên bản phương pháp tu luyện có vấn đề, cho ta làm chút điều chỉnh. Tống Tử Ninh vẻ mặt bỗng nhiên có chút sốt sắng, hỏi, cái nào huấn luyện viên? Trương Tĩnh, là nàng là tốt rồi. Tống Tử Ninh biểu hiện thanh tĩnh lại, nói, ngươi cũng đừng lo lắng, mỗi người tư chất đều không giống nhau, vì lẽ đó thông dụng công pháp tu luyện thường thường không phải thích hợp nhất. Nếu như có điều kiện lời nói, đều cần đối thông dụng công pháp làm nhỏ bé điều chỉnh. Trương Tĩnh thật không đơn giản, nếu có nàng đến hướng dẫn cho ngươi tu luyện, đối với ngươi sẽ chỉ là chuyện tốt. Bất quá, nhìn thấy Tống Tử Ninh bộ dáng giống như muốn nói lại thôi, Thiên Dạ liền vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Tống Tử Ninh lại không hề trả lời, chỉ là ngoạn vị trên dưới nhìn Thiên Dạ, sau đó nói, không có gì, ngươi đến thời điểm liền biết rồi. Kha kha, hắn cười đến có chút quái lạ, sau đó sẽ không lý Thiên Dạ, nghênh ngang rời đi. Thiên Dạ nhìn Tống Tử Ninh đi xa bóng người, căn bản không tin tưởng hắn sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây đến xem trên bầu trời cái gì đại đạo cùng tương lai. Hay là gia hỏa này là đang lo lắng cái gì, cho nên mới chạy đến nơi đây đến chuyên môn các loại, chờ, Thiên Dạ chứ. Tuy rằng Tống Tử Ninh mấy tháng qua vững vàng đầu bảng, nhưng là sau lưng mấy đứa trẻ cũng đuổi rất sát. Ở trong trại huấn luyện thời gian là quý báu nhất đồ vật, không nỗ lực tu luyện bất cứ lúc nào có thể bị loại bỏ. Tại hết thảy bọn nhỏ trong lòng, thời gian cùng, chu nhan huyết đều là vật quý giá nhất. Vì lẽ đó Thiên Dạ đem Tống Tử Ninh bóng lưng bỏ vào đáy lòng. Có một số việc không cần nhiều lời, đã đến giờ, tự nhiên rõ ràng. Đây coi như là mấy tháng qua bọn hắn nói chuyện nhiều nhất một lần. Tống Tử Ninh nói rất nhiều lời nói đều là Thiên Dạ xưa nay chưa từng nghe qua, xem ra đứa bé này thân thế cũng không giống hắn tự giới thiệu mình đơn giản như vậy. Thiên Dạ nhìn xem thời gian, khoảng cách tiết học tiếp theo còn có 10 phút. Thế là hắn tăng nhanh bước chân, vội vã chạy tới sơn cốc nhỏ. Khi, làm, chu nhan huyết, mùi vị quấn quanh toàn thân lúc, Thiên Dạ đã tiến vào không linh tâm tình, sau đó bắt đầu tu luyện. Lần này hắn chậm rãi dẫn dắt nguyên lực thủy triều dọc theo mới khẩu quyết phun trào, từ từ tiếp cận ngực khí hải tiết điểm. Thế nhưng nguyên lực thủy triều vọt tới vết thương khu vực lúc, liền như lâm vào đầm lầy, mỗi lần phun trào đều trở nên gian nan vướng víu. Nguyên lực tại vết thương khu vực mỗi lần phun trào, đều giống như dùng bàn chải sắt đang cầy mới mẻ vết thương, từng tia đau nhức suýt chút nữa để Thiên Dạ lần thứ hai ngất đi. Sửa chữa sau binh phạt quyết sinh ra thống khổ so với nguyên bản xác thực nhỏ hơn rất nhiều, điều này cũng làm cho Thiên Dạ không giống ban đầu lúc tu luyện như thế lập tức ngất đi. Thiên Dạ trong xương liền có loại tàn nhẫn cùng kiên nghị, lập tức không nói tiếng nào, chỉ là cắn răng chịu khổ. Nhưng mà rất nhanh Thiên Dạ liền phát hiện, nguyên lực thông qua bị thương khu vực lúc không chỉ là sẽ sinh ra kịch liệt đau đớn, vận hành tốc độ cũng sẽ trở nên tương đương chậm chậm, như vậy lực trùng kích cũng sẽ yếu đi. Chỉ có tích lũy ra càng thâm hậu hơn nguyên lực mới có thể đạt đến bình thường nguyên lực thủy triều lực trùng kích. Mà càng thâm hậu hơn lực trùng kích liền mang ý nghĩa càng nhiều thống khổ. Thiên Dạ dứt khoát không thèm đến xỉa, chỉ coi bộ thân thể này không phải là của mình. Nhưng mà loại đau nhức này quả thực không phải người có khả năng nhẫn nại. 2 giờ tu luyện khóa còn không đi qua, quá khứ, nửa giờ, Thiên Dạ liền không chống đỡ được, thể lực tiêu hao hết mà ngã. Bất quá lần này tu luyện, vẫn tính có thu hoạch, nguyên lực cũng có tiến triển, chỉ là tiến bộ phạm vi dị thường chậm chậm. Thiên Dạ vuốt ve trước ngực vết thương, trong lòng xẹt qua dày đặc âm ảnh. Hắn không biết là người nào, lại là bởi vì sao lưu lại cho mình như vậy một đạo vết thương. Cho tới bây giờ, nó còn không lúc nào không tại ảnh hưởng Thiên Dạ vận mệnh, muốn đem Thiên Dạ kéo vào đầm lầy, đẩy hướng thâm uyên. Vào buổi tối, bọn nhỏ có một đoạn ngắn ngủi tự do hoạt động thời gian. Khoảng thời gian này là bọn hắn học tập các loại tri thức hoặc là thêm vào lúc tu luyện. Từ nơi này lúc bắt đầu, bọn nhỏ trên thực tế có một điểm nho nhỏ tự do, có thể căn cứ từ bản thân yêu thích đến quyết định tương lai phát triển phương hướng. Mà Thiên Dạ thì đi tìm Trương Tĩnh, bọn thủ vệ quả nhiên đều chiếm được dặn dò, vẫn chưa ngăn trở Thiên Dạ. Trương Tĩnh ở tại một tòa đơn độc tiểu viện bên trong, cùng trong trại huấn luyện tùy ý có thể thấy được lấy kim loại cùng tảng đá làm chủ thể kiến trúc không giống, toàn bộ tiểu viện đều là đế quốc phục cổ phong cách, kiến trúc chủ đạo là một tòa mái cong điêu lan hai tầng lầu nhỏ, bố trí được thập phần tao nhã. Chỉ là từ nơi ở, cũng có thể thấy được nàng và cái khác huấn luyện viên bất đồng. Long Hải đám người nhưng cũng là ở tại trong căn hộ, ngoại hình liền như thật to sắt lá hộp. Thiên Dạ đưa tay nhẹ nhàng gõ vang trên cửa vòng đồng đầu sư tử, lập tức hắn bên tai liền truyền đến Trương Tĩnh âm thanh, cửa không có khóa, chính mình vào đi. Thiên Dạ xuyên qua tiểu viện, đi vào phòng chính, đồng thời tiểu tâm rực rực không đi đụng vào nơi này bất kỳ vật gì. Trương Tĩnh cũng không ở phòng khách, mà là từ phòng ngủ phương hướng truyền đến ảo ảo tiếng nước, dường như nàng đang tắm. Thiên Dạ không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, tự như vậy đứng đấy. Tại quá khứ trong vài năm, hắn đã sớm học xong phục tùng cùng kiên trì. Tại không có mệnh lệnh mới xuống lúc, bất động chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, Trương Tĩnh bao bọc áo tắm từ giữa đi ra, hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, liền tự mình xếp vào trong sofa. Nàng áo tắm tựa hồ có hơi nhỏ, vạt áo cũng dị thường ngắn, căn bản không che được cái kia hai cái bắp đùi cực dài mà lại trắng tuyết. Mà nàng bộ ngực đầy đặn cũng chen chúc tại cổ áo nơi, dường như bất cứ lúc nào đều phải nhảy thoát ra đến. Tại Thiên Dạ trong mắt, hai cái chân dài kia giờ khắc này dị thường chói mắt, mỗi một cái động tác đều tốt như là trước mắt hắn sáng lên một mảnh chớp giật. Sinh ở hương giã cùng trong chiến loạn hài tử đều trưởng thành rất sớm, tại đế quốc không có lập quốc thời gian, nhân tộc liền vì sinh sôi ra càng nhiều chiến sĩ, không ngừng đem hôn dục tuổi sớm. Mà nhân tộc vì sinh tồn, thân thể phát dục được cũng càng lúc càng nhanh. Coi như là hiện tại, 14, 5 tuổi thành ra sinh tử cũng chỗ nào cũng có. 10 tuổi Thiên Dạ cũng không thể tính quá nhỏ. Hơn nữa trại huấn luyện bọn nhỏ từ nhỏ đã tu luyện binh phạt quyết, môn công pháp này nóng rực nổ tung, cũng đúng, cũng đối, tính tình thân thể đều có đề cao hiệu quả. Sinh vật cấu tạo khóa thì lại cho bọn họ làm rất hoàn toàn thân thể khai sáng. Nhưng Trương Tĩnh dường như căn bản không biết Thiên Dạ đã không phải là cái gì cũng không hiểu hài tử, không kiêng kỵ mà chậm rãi xoay người, tuyết trắng chân dài kéo dài thẳng tắp, liền địa phương không nên lộ đều sắp muốn lộ ra rồi. Thiên Dạ nho nhỏ tâm phảng phất bị búa tạ đập một cái, nhất thời cảm giác con mắt có chút hoa mắt, đầu cũng có chút mê muội, tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên có chút không giống. Thế nhưng biến hóa rốt cuộc là thế giới đây, vẫn là tâm tình của hắn. Tiểu Thiên Dạ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Tĩnh mang theo lười biếng mùi vị đang hỏi. Thiên Dạ không dám nhìn thêm nàng, vội vàng đem trong tu luyện gặp phải vấn đề nói rồi. Hắn không thể xác nhận, trong quá trình tu luyện những kia thêm vào thống khổ, cùng nguyên lực vận chuyển lúc vướng víu cảm giác phải hay không bình thường phản ứng. Trương Tĩnh thoáng chăm chú một chút, hướng về Thiên Dạ vẫy vẫy tay, nói, đứng gần chút. Chương 13, nghi thức trưởng thành. Thiên Dạ đi tới bên sofa, thẳng đến Trương Tĩnh đưa tay là có thể chạm đến khoảng cách. Trương Tĩnh duỗi ra hai tay, tại Thiên Dạ trên người không ngừng xoa nắn vuốt ve, tì tì lũ lũ nguyên lực xuyên vào Thiên Dạ trong cơ thể, kiểm tra hắn mỗi cái vị trí phản ứng. Đây là loại cảm giác nói không ra lời, tê mỏi căng đau đan xen vào nhau, hết sức khó chịu, so với quất còn muốn khó mà nhẫn nại. Thiên Dạ chỉ được rời đi sự chú ý của mình, hắn thẳng tắp đứng đấy, không nhúc nhích, ánh mắt lại tự do lên. Hết nhìn đông tới nhìn tây, tầm mắt không biết thế nào liền đảo qua Trương Tĩnh ngực, nhất thời không thể động đậy. Trương Tĩnh áo tắm vạt áo bị nàng tuyết trắng phồng lên hung phong no đến mức mở ra, từ Thiên Dạ góc độ nhìn vào hầu như liếc mắt một cái là rõ mồn một, hơn nữa theo động tác của nàng, dường như còn có điểm điểm màu đỏ tại trong tầm mắt xẹt qua. Đây là Thiên Dạ xưa nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng, hắn cũng không hiểu nhiều lắm được trước mắt nhìn đến đồ vật. Tuy nhiên lại không chống đỡ được cái kia tuyết trắng hung phong đối bản năng sinh ra xung kích. Cũng may cũng không lâu lắm Trương Tĩnh liền nói, được rồi, ta đã kiểm tra tình huống của ngươi. Để cho ta ngẫm lại, xem ra ngươi tiết điểm này bị tổn thương tình huống so với ta theo dự liệu còn nghiêm trọng hơn, nhưng là không phải không còn hy vọng, Như vậy, người sau đó lúc tu luyện không nên quá sốt ruột, trước sau đem tiết tấu khống chế tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong là tốt rồi. Người chỉ ít cần so với người bình thường hơn một nửa nguyên lực mới có thể nhen nhóm nơi này tiết điểm. Sau đó Trương Tĩnh lại tỉ mỉ vạch ra một ít tu luyện tới yếu điểm mới khiến cho Thiên Dạ rời đi. Trở về túc xá Thiên Dạ, đêm nay làm thế nào đều ngủ không được, trước mắt tất cả đều là lay động đẫy đà thịt trắng. Cũng là từ nơi này một đêm bắt đầu, Thiên Dạ mới ý thức tới nữ hài cùng nam hài trong lúc đó là có bất đồng, không chỉ là sinh vật cấu tạo trên lớp học được không giống. Không phải khô cằn con số, cũng không phải mặt bằng tranh vẽ. Thế nhưng ngày thứ hai thống khổ lúc tu luyện, ngay lập tức sẽ đem Thiên Dạ trong lòng hết thảy nam hài sơ sinh kiều diễm ý nghĩ loại bỏ sạch sẽ. Thiên Dạ liều mạng chịu đựng thống khổ, có đến vài lần suýt chút nữa ngất đi. Đây không phải là người chỗ có thể chịu được thống khổ, thả tại người bình thường trên người đủ để thần kinh tan vỡ, đem người đau chết, Thiên Dạ ỷ vào cấp một chiến binh thể chất mới có thể chịu đựng nổi. Thiên Dạ ăn cái này giáo huấn, triệt để không dám mạo hiểm tiến, bắt đầu tiểu tâm rực rực khống chế nguyên lực thủy triều, khiến nó lực trùng kích duy trì tại cực hạn chịu đựng phụ cận. Này đường tu luyện khóa tiến hành được đặc biệt gian khổ, khi, làm, tiếng chuông vang lên lúc, Thiên Dạ hầu như không thể tin được mình là thanh tỉnh kiên trì xong 2 giờ. Hơn nữa lần này tu luyện để Thiên Dạ đã nhận được một cái không cao hứng nổi kết luận, đó chính là hắn nhe nhóm ngực tiết điểm cần thiết nguyên lực không phải so với bình thường người tu luyện hơn một nửa, mà là phải nhiều dòng dã gấp 3. Tuy rằng như vậy có thể tích lũy càng nhiều nguyên lực, thế nhưng hai cái tiết điểm tốc độ tu luyện làm sao đều phải nhanh hơn một cái tiết điểm. Thiên Dạ tiến độ tu luyện lập tức đã bị kéo thấp, từ chiếm giữ hàng đầu, lại trở nên hầu như muốn tại trong ban lót đáy. Nhưng tu luyện không có đường tắt, Thiên Dạ nghĩ thông suốt điểm này sau đó, liền tiếp nhận rồi hiện thực, tâm tình một lần nữa trầm ổn xuống, không lại nôn nóng. Hắn chí ít còn có thể tu luyện tới cấp 2, chỉ là cần tiêu tốn thời gian nhiều một chút mà thôi. Mà nhân tộc có bao nhiêu người tu luyện suốt đời cũng không đến được cấp 2. Mặt khác dựa theo Hoàng Tuyền trại huấn luyện tiêu chuẩn, đạt đến cấp 2 cũng là đạt đến tốt nghiệp yêu cầu thấp nhất, chí ít Thiên Dạ có thoát đi tòa này địa ngục hy vọng. Thế là Thiên Dạ bắt đầu làm từng bước huấn luyện, tu luyện cùng học tập. Hay là buông xuống được mất, có lẽ là bởi vì chăm chú, Thiên Dạ thành tích huấn luyện trái lại cấp tốc tăng cao. Trải qua nhiều lần thống khổ tôi luyện, Thiên Dạ tu luyện ra nguyên lực so với người bình thường muốn dày nặng nhiều lắm, uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ bá đạo. Cứ như vậy, Thiên Dạ miễn cưỡng vẫn có thể đuổi tới lớp học cách đấu tiến độ. Khi, làm, 10 tuổi đã qua một nửa lúc, Thiên Dạ đám này bọn nhỏ đã học xong trụ cột tay không tranh đấu, kế tiếp chính là khí giới đánh lộn huấn luyện. Khai sáng vũ khí là đao, dài dài ngắn ngắn các loại dụng cụ cắt gọt. Từ ngày này trở đi, rất nhiều hài tử trên người liền bắt đầu mang thương. Hơn nữa còn có thể sống đến bây giờ hài tử mỗi người cũng đã là cấp 1 chiến binh. Bản thân thể năng trên diện rộng tăng cường không nói, trong công kích cũng bắt đầu phụ ra trên nguyên lực, uy lực tăng mạnh, tùy tiện chúng vào một đao cũng không phải chuyện đùa. Bị thương nhận được hơn nhiều, bọn nhỏ liền học được dùng nguyên lực phòng ngự. Thiên Dạ vào lúc này bắt đầu bày ra không tầm thường uy lực. Đối mặt một ít tới cửa tìm cớ đại hài tử, Thiên Dạ càng nghiêng về lấy thương đổi thương đấu pháp. Trên người hắn chúng một đao một quyền, tất cả đều bình chân như vậy. Liền như cảm giác đau biến mất rồi như thế, không chút nào ảnh hưởng phản kích động tác tinh chuẩn tàn nhẫn, thế nhưng chúng rồi Thiên Dạ một đao, vết thương thường thường không phải lớn một cách bình thường. Có một cái đại hài tử cùng Thiên Dạ lẫn nhau chém hơn 10 đao, sau đó gào thét ngã xuống đất, mà Thiên Dạ cả người đẫm máu vẫn còn có thể đứng lên, đứng được rất ổn, tay cầm đao cũng không có một chút nào rung động. Điểm ấy đau đớn cùng hắn mỗi ngày lúc tu luyện chỗ chịu được đau nhức so với, căn bản là không coi vào đâu. Từ nay về sau, tại lớp học cách đấu trên không còn có người nguyện ý tìm Thiên Dạ phiền phức. Bởi vì cái này đại hài tử nguyên bản tại đánh lộn về mặt thực lực xếp ở vị trí thứ 5. Hắn bất luận tại sức mạnh vẫn là phương diện kỹ xảo, mỗi cái thi đơn thành tích đều so với Thiên Dạ mạnh, cũng tại chân nhân trong thực chiến bị Thiên Dạ đánh tan. Ở trại huấn luyện, bọn nhỏ rất sớm địa liền học được chỉ nhìn kết quả. Thiên Dạ 11 tuổi thời điểm, bọn nhỏ rốt cuộc học xong toàn bộ giải phẫu thân thể con người chương trình học. Sau đó lão đầu thân đồ đã mang đến một bộ thi thể kỳ dị, đó là một con có tới mấy mét lớn khổng lồ chi chu. Sau đó Thiên Dạ mới biết, đó cũng không phải phổ thông chi chu, mà là hắc ám chủng tộc bên trong phi thường cường đại một cái chi nhánh, nhân diện chu ma. Trước mắt cái này chẳng qua là nhện ma cấp thấp nhất thành viên chính thức, nó vẫn không có thể tiến hóa ra loại người khuôn mặt cùng tứ chi, vì lẽ đó được gọi là huyết chu. Từ ngày này trở đi, bọn nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc mỗi cái hắc ám chủng tộc. Một năm sau đó, ngoại trừ trong truyền thuyết thần bí nhất cũng cường đại nhất ma duệ chưa từng thấy ở ngoài, hết thảy nổi tiếng hắc ám chủng tộc đều tại thân đồ giải phẫu trên đài từng xuất hiện, bao quát cùng nhân tộc ngoại hình hầu như không có cái gì sai biệt huyết tộc cùng không có biến thân lang nhân. Lúc này bọn nhỏ đã thành thục, hẳn là xưng là thiếu nam thiếu nữ rồi. Nhưng bọn họ vẫn là ở tại một gian trong phòng lớn, rửa ráy thay y phục cũng đều tại một chỗ. Nhưng mà nam hài nữ hài thân thể sai biệt đã hiện ra, cũng có trưởng thành sớm nam hài sẽ mượn cớ quấy rầy nữ hài. Nhưng bọn họ cũng không dám tiến một bước làm cái gì, bởi vì đó là lệnh cấm. Thiên Dạ cũng càng ngày càng nhiều bắt đầu hồi tưởng tại Trương Tĩnh trong phòng nhìn đến những hình ảnh kia. Khi, làm, Thiên Dạ lúc 12 tuổi, trong trại huấn luyện nghênh đón một cái đặc thù thời khắc, nghi thức trưởng thành. Tại nghi thức ngày đó, sở hữu nam hài nữ hài đều bị tập trung ở một cái trong đại sảnh, sau đó ăn trộn lẫn có đại lượng thôi tình dược vật một bữa. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ cũng cảm giác được ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể nóng bỏng lên, hô hấp bên trong dường như mang theo hỏa, không ngừng sẽ có kỳ quái ý nghĩ nhô ra. Rất nhanh hắn liền phát hiện mình đã không có biện pháp bình thường suy nghĩ, bắt đầu hướng về không ngừng phun trào bản năng khuất phục. Mà lúc này từ bên ngoài phòng đi vào rất nhiều trần trụi thành niên nam nữ, từng cái tìm tới những hài tử này. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt liền đã biến thành nhục dục thế giới. Trương Tĩnh cùng Long Hải mặt không thay đổi chung quanh dò xét, thỉnh thoảng sẽ vung ra một hai cây roi. Bọn hắn với trước mắt nhục dục thế giới hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Thế nhưng cái khác một ít thực lực yếu kém huấn luyện viên, còn có rất nhiều thâm niên thủ vệ đều gia nhập cuộc thịnh yến này. Tại đây một ngày, những kia còn non nớt các nữ hài tử chính là bọn họ nhậm chức phúc lợi. Bất quá huấn luyện viên cùng thủ vệ cũng còn có chỗ khắc chế, không dám quá mức phóng túng. Bọn hắn có thể dựa vào cái này đặc thù tháng ngày hưởng thụ, thế nhưng tuyệt không cho phép đem các nữ hài tử chơi xấu. Một khi có người không khống chế được chính mình, như vậy Trương Tĩnh cùng Long Hải trong tay roi dài tựu sẽ khiến hắn lập tức hối hận. Từ nơi này một ngày bắt đầu, nam hài nữ hài ở giữa thân thể lệnh cấm cũng sẽ bị thủ tiêu. Đối yếu một chút nữ hài tới nói, hiện tại mới là địa ngục bắt đầu. Đây chính là Hoàng Tuyền trại huấn luyện tôn chỉ, từ nơi này đi ra học viên không cho phép có bất kỳ nhược điểm. Thân thể của cô gái có thể là nhược điểm của các nàng, nhưng là có thể biến thành vũ khí của các nàng. Có mấy cái nữ hài lặng lẽ biến mất rồi, không có tham gia cuộc thịnh yến này. Các nàng sau lưng gia tộc thế lực có thể để cho các nàng tránh đi cái này nghi thức. Nghi thức trưởng thành đã trải qua dòng dã một đêm, Thiên Dạ cùng những đồng bạn như thế, cuối cùng mơ mơ màng màng mệt mỏi cực ngủ. Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi trưa. Cho đến lúc này, Thiên Dạ trong cơ thể dược lực mới tản đi. Tối hôm qua phát sinh tất cả giống như đang trong mộng, rất nhiều chi tiết nhỏ đã nhớ không rõ rồi, thế nhưng Thiên Dạ biết xảy ra cái gì. Nghi thức trưởng thành sau khi kết thúc, Thiên Dạ sinh hoạt lại khôi phục bình thường, giống như quá khứ tu luyện, học tập, luyện tập thuật đánh lộn, cùng với tại trên tiết học cơ giới học tập máy móc nguyên lý, cộng thêm các loại cơ sở máy móc linh kiện duy tu chế tạo. Trong lớp các cô gái là biến hóa lớn nhất, có không ít đều tìm nam tính đồng bọn. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, cùng với không có tham gia nghi thức mấy nữ nhân hài giữ vững độc lập. Trước sau vững vàng đệ nhất Tống Tử Ninh thì lại một người chiếm đoạt hai cái cô gái xinh đẹp. Không có bất kỳ người nào đối với cái này đưa ra dị nghị, bao quát hai cô gái kia chính mình. Tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện bên trong chính là như vậy, trước tiên muốn đánh thắng đối thủ, mới có cơ hội kháng nghị. Thiên Dạ trước sau là một người, hắn hầu như hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, đối trong lớp biến hóa chẳng quan tâm. Bởi vì mỗi lần tu luyện đối với hắn mà nói đều là như địa ngục trải nghiệm. Tại vĩnh viễn không ngừng thống khổ dằn vặt trong, Thiên Dạ ma luyện ra cực kỳ cường đại ý chí, thế nhưng cũng làm cho hắn đối tu luyện ở ngoài sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, sớm ngày nhen nhóm khí hải tiết điểm, thoát khỏi này như địa ngục tháng ngày, mới là duy nhất cần coi trọng việc. Hắn chỗ hướng tới đồ vật muốn đi ra toàn này hoàn toàn tách biệt với thế gian sơn cốc, mới có thể đạt được. Ngày đó, Thiên Dạ trở về phòng ngủ lúc, vừa vặn thấy Tống Tử Ninh tựa ở cạnh cửa, ngửa đầu hướng thiên, lại đang nhìn hắn đại đạo cùng tương lai. Thiên Dạ hướng về hắn hơi gật gật đầu, đang muốn vào nhà, Tống Tử Ninh bỗng nhiên gọi hắn lại, Thiên Dạ, chờ một chút. Chuyện gì? Thiên Dạ có chút không tìm được manh mối. Tống Tử Ninh cười cười, nói, chuyện tốt, có thể để cho ngươi nhanh lên một chút lớn lên chuyện tốt. Hắn hướng về một đám đi qua các học viên liếc mắt nhìn, bỗng nhiên đối một người trong đó khá là thanh tú nữ hài chỉ tay, nói, cái kia, chính là ngươi rồi. Phương Minh Tuệ, ngươi tới. Nữ hài có chút không biết làm sao, lập tức không hề dị nghị địa chạy tới, đứng ở Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ trước mặt. Tống Tử Ninh trên dưới đánh giá nàng một mắt, nói thẳng, đêm nay ngươi hãy theo Thiên Dạ ngủ, sau đó cũng phải cùng hắn cùng dậy. Chương 14, tranh cùng không tranh. Phương Minh Tuệ ngẩn ra, nàng chưa kịp nói cái gì, một cái khác nam hài liền nhanh chân chạy vội tới, vội vội vàng vàng nói, không được. Nàng là của ta. Tống Tử Ninh sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, nói một cách lạnh lùng, ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng ta tranh giành nữ nhân. Nam hài sắc mặt một trận trắng xám, lắp bắp nói, có thể, nhưng là... Ngài đã có hai người phụ nữ. Hai cái không đủ, Tống Tử Ninh lạnh nhạt nói. Cái kia nam hài bị câu nói này chắn được cứng lại, không cam lòng về phía Thiên Dạ nhìn chăm chú một mắt, chậm rãi lui về phía sau. Cái kia nam hài là cùng mấy cái khác đồng bạn cùng nhau, khi hắn chạy tới lúc, những người khác đều tại nguyên chỗ đứng lại, nhìn về bên này. Lúc này một người trong đó cao lớn thiếu niên đi tới, trầm giọng nói, Tống Tử Ninh, ngươi vậy thì có chút không đúng rồi. Mấy người chúng ta một mực tôn trọng ngươi, nhường ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không có thể một người đem hết thảy chỗ tốt đều chiếm, lại càng không hẳn là bắt nạt huynh đệ của ta. Thiên Dạ nhận thức thiếu niên này, hắn gọi Ngô Tiến, xếp hạng gần như chỉ ở Tống Tử Ninh sau đó, thế nhưng cụ thể phân số trên chênh lệch cũng không quá rõ ràng. Tống Tử Ninh không để ý chút nào Ngô Tiến có vẻ như ôn hòa kỳ thực lời nói mang theo uy hiếp lời nói, cười lạnh nói, ta liền khi dễ ngươi huynh đệ, thì thế nào? Ngô Tiến hai mắt híp lại, trên người bắt đầu tỏa ra kinh người sát khí, chậm rãi nói, giữa chúng ta dường như cũng không hề chênh lệch lớn như vậy, nói đến, cũng đã lâu không có cùng ngươi nghiêm túc đánh một trâu rồi. Đó là ngươi không dám tìm ta, không phải là ta tại tị chiến, Tống Tử Ninh cười gằn, sau đó bỗng nhiên thân thể thẳng tắp, sắc bén như ra khỏi vỏ đao phong sát ý bay lên trời. Tống Tử Ninh hoạt động then chốt, cười lạnh nói, Ngô Tiến, sẽ không ngu đến mức đem cái gì kia phá phiếu điểm coi là thật chứ. Chúng ta hiện tại liền đi phòng cách đấu đánh một trầu như thế nào, bất quá lần này ta chắc chắn sẽ không lưu thủ. Các loại, chờ, đánh xong này một chiếc, ngươi cái kia chó má đệ nhị liền cho ta gặp quỷ đi thôi. Đối mặt Tống Tử Ninh khiêu chiến, Ngô Tiến sắc mặt biến đổi bất định, tầng tầng hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Tống Tử Ninh quay về Ngô Tiến bóng lưng thản nhiên nói, Ngô Tiến, ngươi muốn liên hợp những người khác lời nói, vậy thì nhanh chóng. Lại quá hai tháng, ta liền muốn nhen nhóm cái thứ hai tiết điểm rồi. Cấp 2 chiến binh. Ngô Tiến chấn động toàn thân, quay đầu khó có thể tin nhìn Tống Tử Ninh một mắt, vội vã mà đi, lần này khí thế toàn bộ tiêu tán. Vây xem mười mấy đứa trẻ đồng dạng khiếp sợ không thôi, đối Tống Tử Ninh thái độ lập tức trở nên càng thêm cung kính. Phương Minh Tuệ thì lại xoay chuyển ánh mắt. Lập tức khéo léo đứng ở Tống Tử Ninh bên cạnh, nhẹ giọng mảnh khí nói, Tống ca muốn ta làm cái gì, ta liền sẽ làm cái gì, cùng ai cũng có thể. Tống Tử Ninh hướng về Phương Minh Tuệ chỉ, đối Thiên Dạ nói, Thiên Dạ, nàng là ngươi nên được. Ở loại địa phương này, nếu như ngươi đối với chính mình nên được đồ vật đều không đi lấy, người khác liền sẽ bắt đầu hoài nghi, đồng thời không ngừng tới thăm dò ngươi. Thích hợp biểu diễn thực lực sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Thiên Dạ vốn còn muốn chối từ, thế nhưng bị Tống Tử Ninh ánh mắt kiên quyết ngăn cản, chỉ được bất đắc dĩ để Phương Minh Tuệ theo bên người. Trở về trên giường mình sau, Thiên Dạ vẫn cứ đang hồi tưởng vừa mới một màn. Tống Tử Ninh muốn nói cho Thiên Dạ chính là, sức mạnh mới là áp đảo hết thảy then chốt. Không có sức mạnh, đang đối mặt như Tống Tử Ninh người như vậy lúc, hoặc là chính là thoái nhượng, hoặc là chính là tại chỗ bị đánh chết. Cho dù là người thứ hai Ngô Tiến, đối mặt Tống Tử Ninh cũng chỉ có thể nhẫn nhục rời đi. Về phần Phương Minh Tuệ, cái bài danh này tới gần lót đáy khu vực nữ hài, bất luận theo người nam nhân nào, đều cùng nàng tự thân ý chí không quan hệ. Thiên Dạ cảm thấy, chính mình đã minh bạch Tống Tử Ninh ý tứ. Phương Minh Tuệ lặng lẽ bò lên trên Thiên Dạ giường, nhưng là đã bị binh phạt quyết dằn vặt cả ngày Thiên Dạ đối với nàng không hề hứng thú, đưa tay tại nàng bờ eo mềm mại trên sờ soạng một cái, liền không có đến tiếp sau động tác. Rất nhanh liền ngủ thật say. Sau đó một quãng thời gian, Phương Minh Tuệ trước sau đi theo Thiên Dạ bên người, Thiên Dạ mặc dù không có chạm nàng, nhưng cũng không có làm cho nàng đi ra. Tại nhóm học sinh này trong, Thiên Dạ hiện nay toàn thể xếp hạng vẫn là tương đối gần phía trước, trước sau tại khoảng thứ 10 bồi hồi. Này nhờ vào hắn tại mỗi một điều chương trình dạy trong đều có phi thường ưu dị biểu hiện, đặc biệt tại có chút tri thức khóa, cùng với cùng súng ống cùng máy móc có liên quan môn học trên, Thiên Dạ càng là có tiếp cận hoàn mỹ biểu hiện. Thể năng phương diện chương trình học tuy rằng hơi kém, thế nhưng đánh lộn loại này thực chiến môn học, nhưng bởi vì Thiên Dạ phá lệ tàn nhẫn, thành tích của hắn cũng có thể duy trì tại 20 tên khoảng chừng, trái phải. Tống Tử Ninh nói rất đúng, lấy Thiên Dạ hiện nay tổng hợp xếp hạng là có quyền đạt được một cái cố định bạn gái. Mà hắn một mực không tìm, ở trong mắt những người khác trái lại đã biến thành thực lực không đủ đến nỗi chột dạ biểu hiện. Trại huấn luyện tháng ngày chưa bao giờ sẽ bình thản. Tại một ngày nào đó trên tiết học cơ giới, Thiên Dạ lợi dụng đơn giản công cụ, tại đã thất bại hơn 10 lần sau đó, rốt cuộc thành công gia công ra một cái độ chính xác cao vỏ đạn. Thiên Dạ đối tác phẩm của mình hết sức hài lòng, một cái vỏ đạn rất tốt làm. Bất quá tại thiếu hụt tinh vi công cụ dưới tình huống chế được độ chính xác cao vỏ đạn, độ khó liền lớn hơn nhiều, cần đối lực đạo cùng động tác có tương đương trình độ khống chế lực mới được. Đây là chiến trường duy tu hạt nhân kỹ năng, skill. Có bản lãnh này, sau này Thiên Dạ tại đại đa số trên chiến trường đều có thể sửa chữa dễ phá tổn hại súng ống hoặc là cái khác vũ khí, ý nghĩa nghĩa không cần nói cũng biết. Thiên Dạ đang tại thưởng thức tác phẩm của mình lúc, bên cạnh bỗng nhiên vang lên thanh âm của một thiếu nữ, thật là lợi hại. Thiên Dạ quay đầu nhìn tới, thấy một cô thiếu nữ đứng ở bên cạnh, chính đang nhìn mình trong tay vỏ đạn. Nàng tướng mạo chỉ có thể nói là phổ thông, bất quá vóc người nhưng là tương đối tốt, hiện nay đã vượt qua 1m7. Cái này tên là Mễ Mễ nữ hài là lớp học số ít mấy cái không cần dựa vào những người khác nữ hài, nàng tổng hợp xếp hạng so với Thiên Dạ còn cao hơn, ổn định tại người thứ 6. Nhất thời số may mà thôi, Thiên Dạ tiện tay đem vỏ đạn ném sang một bên. Mễ Mễ lại đem vỏ đạn nhặt lên, nhìn kỹ một hồi, đối Thiên Dạ nói, ta đối với ngươi có chút hứng thú. Trong đội ngũ có ngươi, tương lai ở trên chiến trường liền không cần lo lắng súng ống không thể hư hao, hoặc là không có đạn. Của ta duy tu so với ngươi không mạnh hơn bao nhiêu. Thiên Dạ nhưng là nhớ tới, Mễ Mễ tại các loại phương diện cơ giới thành tích cũng không so với mình thấp bao nhiêu. Loại năng lực này chắc chắn sẽ không ngại nhiều, ta xem ngươi đối với cái kia Phương Minh Tuệ cũng không có cái gì hứng thú. Nếu không sau đó theo ta trở thành đồng bọn chứ, Mễ Mễ trực tiếp mời. Thiên Dạ khẽ cau mày, hỏi, đồng bọn, phương diện kia, đồng bọn, không, chiến đấu phương diện, Mễ Mễ bỗng nhiên để sát vào Thiên Dạ, nhẹ nói, ngươi giống như đối với nữ nhân không có hứng thú, vừa vặn ta đối nam nhân cũng không có hứng thú. Hơn nữa phong cách chiến đấu của chúng ta bổ sung, vì lẽ đó tụ lại cùng nhau lại thích hợp cực kỳ rồi. Sau đó chúng ta ở trên chiến trường có thể tổ đội xuất chiến. Thiên Dạ đối đề nghị này đúng là thật sự có chút động tâm, gật đầu nói, để cho ta ngẫm lại. Trong vòng mấy tháng sau đó, Thiên Dạ cùng Mễ Mễ tiếp xúc được càng ngày càng nhiều, cùng nhau thời gian cũng từ từ tăng cường. Phương Minh Tuệ thì bị Mễ Mễ thô bạo địa đuổi đi. Tống Tử Ninh đối với cái này đúng là không có ý kiến gì, hắn chỉ là muốn nhét cho Thiên Dạ một cái bạn gái mà thôi, là ai đều không quan trọng. Từ đối Thiên Dạ trợ giúp tới nói, Mễ Mễ rõ ràng so với Phương Minh Tuệ còn mạnh hơn nhiều. Khoảng thời gian này Mễ Mễ cùng Thiên Dạ thường thường tại lớp học cách đấu trên tranh tài. Mễ Mễ phong cách chiến đấu rất có mọi người chi phong, phòng ngự lúc nhẵn nhụi trầm ổn cùng có đủ cả, lúc công kích thì lại biến hóa thất thường, thực chiến trình độ còn tại Thiên Dạ bên trên. Tống Tử Ninh từng có lần trong âm thầm đề cập tới, Mễ Mễ nhìn dáng dấp hẳn là tiến trại huấn luyện trước đó liền đánh qua cơ sở. Đối với nàng, Thiên Dạ đương nhiên sẽ không dùng ra loại kia lấy thương đổi thương đấu pháp, vì lẽ đó khi chiến đấu bên thua chiếm đa số. Thời gian dài cùng Mễ Mễ đánh, để Thiên Dạ đánh lộn trình độ nhanh chóng tăng cao. Cứ như vậy, tại đây mỗi năm bên trong lúc, bọn nhỏ nghênh đón trận đầu đúng nghĩa sinh tồn cuộc thi. Dòng dã 10 cái ban học viên sẽ bị đưa lên đến một mảnh bát ngát vùng núi Nguyên Thủy, đồng thời đưa lên còn có mấy trăm cái hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Các học viên cần ở mảnh này bao la mà lại phức tạp vùng núi nghĩ biện pháp sinh tồn 10 ngày. Trong lúc này kẻ địch của bọn họ không chỉ có là hắc ám chủng tộc, còn muốn đề phòng những học viên khác. Bởi vì tại kiểm tra tỷ số bề ngoài, giết chết một cái hắc ám chủng tộc chiến sĩ cùng giết chết một tên học viên đạt được là giống nhau. Quy tắc cuộc thi thập phần đơn giản, giết chết một cái hắc ám chủng tộc chiến sĩ hoặc là học viên sẽ lập tức qua ải. Giết chóc số lượng xếp hạng thứ 10 hài tử còn sẽ có thêm vào phong phú khen thưởng. Nếu như không có bản lĩnh giết chết người khác, như vậy liền cần ẩn núp thật tốt. Khi, làm, khu vực cuộc thi trung học viên chỉ còn dư lại 600 tên lúc, hoặc là thời gian 10 ngày đã đến, như vậy cuộc thi cũng sẽ kết thúc. Mỗi người học viên đều phân phát một thanh phổ thông chủy thủ, chính là trong cuộc thi lần này cho phép sử dụng duy nhất vũ khí. Hoàng hôn thời điểm, sắc nhọn như dạ kiêu y hệt còi huýt vang lên, cuộc thi bắt đầu rồi. Thiên dạ bước nhanh đi vào rừng cây, sau đó đem chính mình ẩn giấu đi. Thằng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến màn đêm buông xuống mới tự ẩn thân chỗ đi ra, bắt đầu tiểu tâm rực rực tìm tòi đi tới. Thiên dạ đem mình ẩn vào hắc ám, phi thường kiên nhẫn di động, đồng thời quan sát cảnh vật chung quanh. Động tác của hắn rất chậm chậm, thành thạo tiến lúc cơ hồ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lớp dã ngoại sinh tồn trên tốt thành tích phát huy thực chiến hiệu quả, thiên dạ cẩn thận đem từng cái tiềm hành ẩn nấp động tác làm đến nơi đến chốn, đồng thời bất cứ lúc nào căn cứ địa hình làm điều khiển tinh vi. Thiên dạ đi ngang qua một cây đại thụ lúc, bỗng nhiên đứng, đỗ, tại trong bóng tối, liền như vậy bất động. Mà ở hơn 10 mét bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hai tên học viên. Bọn hắn vừa thấy mặt đã bạo phát kích liệt chiến đấu. Chiến đấu tại mấy phút bên trong liền có kết quả, một người trong đó thiếu niên trong nháy mắt bị đâm liên tục vài đao, ngã xuống đất bỏ mình. Thắng lợi thiếu niên tựa hồ nhưng không hết hận, tàn bạo mà tại trên thi thể lại chọc vào mấy đao, rồi mới từ bên hông đối phương kéo xuống một cái đặc chế cái còi, chuyển động cái còi nhìn một chút phía trên dấu ấn, sau đó lẩm bẩm mắng cái gì. Trên người thiếu niên còn sống cũng có mấy chỗ vết đao. Hắn đơn giản xử lý vết thương, cầm máu, liền lấy ra cái còi, chuẩn bị thổi lên. Những này cái còi đều là đặc chế, dùng nguyên lực thổi lên lúc, âm thanh có thể truyền ra mấy cây số xa. Phân tán tại khu vực cuộc thi các huấn luyện viên nghe được còi huýt liền sẽ đúng lúc chạy tới, nghiệm chứng xong chiến quả sau, bọn hắn sẽ đem thông qua cuộc thi thiếu niên mang rời khỏi trường thi. Cái còi đã bỏ vào trong miệng, thế nhưng thiếu niên lại cũng không còn khí lực thổi lên rồi. Cổ họng của hắn trước bỗng nhiên xuất hiện một cây chủy thủ lưỡi nhọn. Thiếu niên ngạc nhiên xoay người, nhưng là đã cái gì đều không nói ra được, chỉ có thể chỉ vào từ rừng cây nơi sâu xa đi ra Mễ Mễ, chậm rãi ngã xuống. Mễ Mễ cúi người từ chết đi thiếu niên trên thi thể rút ra chủy thủ, lại tại trên người bọn họ lục soát một trận, bắt được bọn hắn chủy thủ, cùng với hai cái còi. Loại này đặc chế cái còi trên đều có đánh số, là các học viên tham gia cuộc thi thân phận đánh dấu. Đã đến cuộc thi kết thúc đánh giá thứ tự thời điểm, chính là xem ai trong tay cái còi có bao nhiêu. Thất lạc chính mình cái còi người, cho dù sống sót, xếp hạng cũng là lót đáy. Mễ Mễ đem chủy thủ cắm ở trên eo ra trong vỏ, bỗng nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiên dạ phương hướng, khẽ quát, ai? Đi ra. Chương 15, lần thứ nhất. Thiên dạ không nghĩ tới Mễ Mễ nhận biết nhạy cảm như vậy, chính mình vừa nãy nhìn đến nàng đột nhiên nổi lên giết người. Tâm tư thoáng kích động, đặt tại bụi cây trên tay thoáng di động, phát ra một điểm thanh âm cực nhỏ, không nghĩ tới đã bị nàng phát hiện. Là ta, thiên dạ. Thiên dạ từ ẩn thân chỗ đi ra. Tiến vào chiến trường không lâu có thể cùng Mễ Mễ hội hợp, điều này làm cho thiên dạ cảm giác vận khí không tệ. Giống như loại này bốn phía đều địch hỗn chiến nơi, có một cái có thể tín nhiệm đồng đội đúng là kiện phi thường có lợi việc. Mễ Mễ thấy là thiên dạ, sắc mặt cũng là buông lỏng. Nói, nguyên lai là ngươi. Vừa mới làm ta giật cả mình. Như thế nào, chúng ta kế tiếp đồng thời hành động? Này đang cùng thiên dạ ý, lập tức gật đầu nói, được. Cái này cho ngươi, Mễ Mễ đem một cái còi ném cho thiên dạ. Thiên dạ tiếp nhận cái còi, nói, vận khí của ngươi thật không tệ, chúng ta hiện tại trở về đi thôi. Mễ Mễ lập tức lắc đầu, không được, không thể trở về đi. Chúng ta hiện tại có hai người, vừa vặn có thể nhiều săn giết một ít tích phân. Chúng ta có cơ hội tranh một chuyến trước 10. Thiên dạ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý. Kỳ thực cho dù bọn họ hai cái tổ đội, phiêu lưu cũng vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa cũng không so với một người độc hành nhỏ bao nhiêu. Những học viên khác cũng có khả năng tổ đội, huống hồ chân chính hắc ám chủng tộc chiến sĩ phi thường mạnh mẽ, cũng không phải những này còn không trưởng thành thiếu nam thiếu nữ có thể dễ dàng chống lại. Từ đi trước các huấn luyện viên miêu tả đến xem, Thiên Dạ thêm vào Mễ Mễ, còn chưa chắc có thể đánh thắng được một cái mạnh mẽ hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Lúc này Thiên Dạ đưa tầm mắt nhìn qua, chợt thấy Mễ Mễ bên hông còn treo móc ba cái còi. Trừ chính cô ta, tự tại khai chiến đoạn này trong thời gian ngắn ngủi, nàng dĩ nhiên đã giết ba người. Một người trong đó cái còi bỗng nhiên theo Mễ Mễ động tác bỗng nhúc nhích qua một cái, đem mặt trái con số hiển lộ ra. Thiên Dạ tâm bỗng nhiên run lên, cảm giác dường như ở nơi nào đã từng thấy con số này. Tự tại Thiên Dạ suy tư thời khắc, Mễ Mễ hướng về hắn làm thủ hiệu, ra hiệu hướng về trách phía trước thăm dò đi tới, đồng thời để hắn đi đầu. Thiên Dạ đè thấp thân thể, bắt đầu chậm chậm tại trong rừng cây tiềm hành. Mà Mễ Mễ thì lại lạc hậu vài bước, thỉnh thoảng hướng về phía sau nhìn tới, giống tại hết sức chuyên chú đoạn hậu. Thiên Dạ đi về phía trước mấy bước, trong lòng chợt có một tia chớp cắt ra sương mù. Hắn nhớ tới đến ở nơi nào từng thấy con số này rồi. Cái kia cái còi thuộc về bọn họ lớp học một vị rất có thực lực thiếu niên, xếp hạng tự tại Thiên Dạ phụ cận. Thiếu niên này đồng dạng cùng Mễ Mễ rất thân cận, có người nói còn đã từng phát sinh qua quan hệ thân mật. Nguyên bản bởi vì Mễ Mễ chuyện, hắn còn một lần đối Thiên Dạ thập phần căm thù. Thế nhưng bởi vì có Tống Tử Ninh trắng trợn che chở, đồng thời Thiên Dạ bản thân cũng không dễ trêu, nổi danh ra tay tàn nhẫn. Vì lẽ đó hắn đối với Mễ Mễ cùng Thiên Dạ đi chung với nhau một mực giận mà không dám nói gì. Mà Thiên Dạ đối Mễ Mễ tại hắn tầm mắt ở ngoài sẽ làm cái gì hoàn toàn không có hứng thú, dù sao hắn và Mễ Mễ trong lúc đó không phải chân chính nam nữ bạn lữ quan hệ, cũng không có ý định phát triển đến loại trình độ đó. Thế nhưng hiện tại, thiếu niên này cái còi lại xuất hiện tại Mễ Mễ trên eo. Trong chớp mắt, Thiên Dạ mơ hồ bắt được cái gì ý nghĩ, ngay lập tức sẽ là một trận mãnh liệt cực điểm khiếp đàm. Thiên Dạ không chút nghĩ ngợi, lập tức toàn lực về phía trước đập ra. Phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến Mễ Mễ một tiếng khẽ ồ lên, sau đó liền có một đạo nhuệ gió đánh úp về phía eo nhỏ. Cứ việc Thiên Dạ động tác cực nhanh, thế nhưng bên hông vẫn như cũ mát lạnh, lập tức chính là đau rát. Thiên Dạ liên tục mấy lăn lộn, trốn đến một cây đại thụ sau, lúc này mới đạt được cơ hội đứng lên. Đang nháy né qua trình trong, hắn suýt nữa lâm vào hiểm địa liên tục né qua Mễ Mễ mấy lần công kích, nhưng trên người vẫn là thêm hai đạo vết thương. Thiên Dạ cúi đầu liếc mắt nhìn vết thương trên người, nhìn phía Mễ Mễ, lạnh giọng nói, tại sao? Vì thông qua cuộc thi, vì khen thưởng. Mễ Mễ khinh vén tán loạn sợi tóc, lại cười lạnh nói, nếu như không phải là vì tan rã các ngươi đề phòng tâm, bằng không ngươi cho rằng ta tại sao hết sức tiếp cận các ngươi có mấy người. Mẹ nó, còn phải cùng kia mấy cái ngu xuẩn ngủ. May là ngươi không như người đàn ông, đối với ta không có phương diện kia yêu cầu. Bất quá ngươi mặc dù so sánh ta nghĩ giống như bên trong phải cẩn thận nhiều lắm, bây giờ còn không phải bị thương. Vì lẽ đó, ngươi xong. Ta vốn tưởng rằng, chúng ta hợp tác sẽ có càng nhiều lợi ích. Thiên Dạ cau mày nói. Mễ Mễ cười gằn, lợi ích, nhiều hơn nữa lợi ích hai người phân, có thể làm cho ta tiến trước 10 sao. Ngươi nếu như Tống Tử Ninh, nói với ta lời này còn tạm được. Hiện tại chỉ bằng ngươi, ngươi lại tính là thứ gì, không có Tống Tử Ninh, ngươi cho rằng còn có thể trên vị trí này hoàn chỉnh địa ở lại. Thiên Dạ ánh chừng một chút chủy thủ trong tay, trong mắt dần dần nhóm lửa diễm, nói, ta hiểu được. Muốn giết lời của ta, vậy thì tới đi. Vậy ta liền không khách khí. Mễ Mễ như mẹ báo giống như trà đạp thân nhào tới, trong nháy mắt cùng Thiên Dạ đấu cùng nhau. Hai người tại lớp học cách đấu trên đánh qua không chỉ một lần, Mễ Mễ nguyên bản tự giác đối Thiên Dạ cách đấu phong cách đã hết sức quen thuộc, nhưng là không nghĩ tới mới giao thủ một cái liền giật mình khác thường, Thiên Dạ đột nhiên phong cách đại biến, hoàn toàn không phải trước đó tế nỉ gặp chiêu phá chiêu, mà là trở nên mạnh mẽ thoải mái, mỗi nhất kích đều ác liệt cực điểm. Thiên Dạ không kiêng dè chút nào tự thân phòng ngự, tất cả đều là lấy thương đổi thương lưỡng bại câu thương đấu pháp. Mễ Mễ trong nháy mắt tự tại Thiên Dạ trên người chém ba đao, nhưng là Thiên Dạ cũng đồng dạng hai lần chém trúng nàng. Hai người tất cả đều là cánh tay bị thương. Khi, làm, hai người lần thứ hai xong nhận giao kích, hai đạo đồng dạng do binh phạt quyết thúc giục hung mãnh nguyên lực đụng vào nhau, nhưng mà cánh tay vết thương đau nhức để Mễ Mễ không nhịn được toàn thân run lên. Đang lúc này, Thiên Dạ bỗng nhiên rít lên một tiếng, toàn thân nguyên lực phun trào. Chủy thủ trên đột nhiên truyền ra một đạo không gì sánh được đại lực. Mễ Mễ chấn động toàn thân, tay mềm nhũn, lập tức liền có kẽ hở. Thiên dạ chủy thủ bay qua, trong nháy mắt tại nàng trên vai mở ra một đạo sâu sắc vết thương, đã có thể nhìn thấy trắng bệch xương. Ngươi, ngươi, Mễ Mễ bưng vết thương, vừa giận vừa sợ. Thiên dạ trên cánh tay đồng dạng có miệng vết thương, so với nàng còn muốn sâu rất nhiều. Nhưng là thiên dạ bất luận vung đánh vẫn là đấu sức đều không bị ảnh hưởng chút nào, dường như đạo vết thương này căn bản không tồn tại như thế. Mễ Mễ hiện tại thậm chí hoài nghi, phải hay không thiên dạ căn bản cũng không có cảm giác đau. Nàng cũng không biết, thiên dạ như thế sẽ đau nhức, chỉ bất quá hắn đang tu luyện binh phạt quyết lúc một mực tại thừa nhận kề bên cực hạn thống khổ. So sánh với đó, trên người điểm ấy ngoại thương căn bản là không coi vào đâu. Mễ Mễ lần này thương tổn tới gân cốt, cánh tay trái đã cầm lên không nổi. Nhìn thiên dạ từng bước một đến gần, nguyên bản làm cho nàng xem thường thanh tú trên gương mặt là cực gửi lạnh lẽo và bình tĩnh. Mễ Mễ bỗng nhiên khóc lên, thét to, không, không được giết ta không muốn chết ta hát. Buông tha ta. Nàng giống chấn kinh quá độ, kêu khóc lóc, đột nhiên xoay người liền chạy, hơn nữa dáng dấp cực kỳ chật vật, sau lưng kẽ hở mở ra. Xem ra tại sợ hãi tử vong trước mặt, nàng đã hỏng mất. Thiên dạ năm ngón tay lỏng rồi lại chặt, chặt rồi lại lỏng, sau đó đột nhiên nắm chặt chủy thủ, vận lên nguyên lực, toàn lực ném. Chủy thủ tỏa ra mờ mịt màu hồng nguyên lực ánh sáng, tại sắc bén trong tiếng thét gào như là cỗ sao chổi bay ra, trong nháy mắt cả chui đi vào Mễ Mễ hậu tâm. Mễ Mễ đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn lại, trước khi chết vẫn cứ không thể tin được thiên dạ sẽ thật sự ra tay giết nàng. Nàng tuy rằng có vẻ như hoảng loạn, trên thực tế đã chậm rãi tụ lực, sẽ chờ nguyên lực phun trào đến mức tận cùng, có thể đột nhiên phát lực đào tẩu. Loại bí pháp này bộc phát ra cự ly ngắn tốc độ, nàng tự tin bên trong trại huấn luyện còn không người có thể đuổi qua được, nhưng là lại không nghĩ rằng tại thời khắc cuối cùng, thiên dạ chủy thủ đột nhiên là đến. Mà vào giờ phút này, tại thiên dạ sâu trong đáy lòng, vang lên một tiếng nhẹ nhàng thở dài, lập tức này âm thanh thở dài đã bị đóng băng ở trong lòng sâu nhất góc. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính tự tay giết người. Thiên dạ góp nhặt sở hữu cái còi, cấp tốc ẩn vào rừng cây. Chu vi đã vang lên một mảnh tiếng sàn sạt, hiển nhiên có người nghe đến bên này chiến đấu âm thanh, chuẩn bị lại đây kiếm lợi. Đêm phá lệ dài dằng dặc, tại đêm tối trong rừng cây, thiên dạ trước sau đã tao ngộ hai cái đối thủ khá mạnh mẽ. Trải qua gian khổ chém giết, thiên dạ thật vất vả mới dùng lấy thương đổi thương phương pháp giết chết bọn hắn. Mà hai cái này đối thủ cho thiên dạ đưa tới 9 cái còi, có thể thấy được sự cường hãn. Liên tục tiêu diệt Mễ Mễ các loại, chờ, ba cái cường hãn đối thủ, thiên dạ cũng thương tích khắp người, cũng lại không chống đỡ được, không thể không tìm cái ẩn mật rừng cây, tạm thời bắt đầu trốn, sau đó chờ đợi cái kế tiếp đối thủ. Thiên dạ thương thế rất nặng, trong cơ thể nguyên lực cũng còn thừa không có mấy, thế nhưng hắn chỉ hơi làm cân nhắc, liền bỏ đi thổi lên cái còi rời đi chiến trường ý nghĩ. Thiên dạ trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện ra nguyên lực, thuộc tính so với những người khác bá đạo, vì lẽ đó hắn còn có lưu lại một đòn cuối cùng lực lượng, mà một kích này uy lực đủ để so sánh cấp 2 chiến binh. Nếu như bất hạnh lại bị đối thủ tìm tới, hắn nhưng có sức đánh một trận. Dĩ nhiên đã kiên trì đến thời điểm này, thiên dạ quyết định chờ đủ cả trang. Không chỉ có là chính vì như vậy đạt được sẽ càng cao hơn, cũng bởi vì tương lai lên chiến trường hoàn cảnh chỉ có so với nơi này càng thêm ác liệt hung hiểm. Tại dạng này trong cuộc thi cũng không thể kiên trì tới cùng, tương lai chỉ sẽ càng chóng chết. Thiên dạ tâm chậm rãi bình tĩnh lại, cả người vắng lặng bất động, giữ một điểm cuối cùng thể lực. Thiên dạ vừa mới giấu kỹ không đến bao lâu, vùng núi bầu trời đột nhiên vang lên ba tiếng sắc bén còi huýt, đây là cuộc thi kết thúc tín hiệu. Thiên dạ nhất thời ngẩn ra, cuộc thi kết thúc, liền một đêm đều chưa từng có đi, cuộc thi liền kết thúc. Điều này nói rõ, chỉ là sau một đêm, hơn 1.000 tên học viên tự chết rồi gần một nửa. Thiên dạ nhìn một chút bên hông mình mang theo hơn 10 cái còi, nguyên bản hẳn là rất tâm tình nặng nề, giờ khắc này lại có chút chết lặng. Hắn tùy ý cầm lấy một cái còi dùng sức thổi một cái, một lát sau một tên huấn luyện viên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên dạ theo huấn luyện viên, chậm rãi rời khỏi trường thi. Nhưng hắn biết, chính mình vĩnh viễn để lại một ít gì đó ở mảnh này trường thi trên. Tại thế giới như vậy, hoàn cảnh như vậy dưới, những kia đã từng cho rằng không đổi đồ vật, tổng hội bị chậm rãi thay đổi. Sáng sớm ngày thứ hai, trong năm cuộc thi kết quả là đi ra. Thiên dạ ngoài ý muốn nhìn thấy tên của chính mình lại xếp ở vị trí thứ 10. Phải biết tham gia cuộc thi lần này học viên vượt quá ngàn tên. Thiên Dạ lớp học này ngoại trừ Tống Tử Ninh xếp hạng thứ 7 ở ngoài, lại không có cái khác người chen vào trước 10. Hơn nữa người thứ 10 cũng mang ý nghĩa Thiên Dạ có tư cách thu được đặc thù khen thưởng. Trại huấn luyện khen thưởng luôn luôn phong phú được để cho người đỏ mắt. Nhìn thấy tên của mình lần, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Thiên Dạ, cũng đối khen thưởng có nóng bỏng chờ mong chi tâm. Tống Tử Ninh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thiên Dạ bên người, vỗ vỗ vai hắn, cười nói, làm rất tốt. Buổi tối nên thả cái giả, không bằng theo ta cùng đi chúc mừng một cái làm sao? Thiên Dạ có chút mờ mịt, làm sao chúc mừng? Đương nhiên là rượu cùng nữ nhân, sau đó còn có hai cái chán ghét ra hỏa giới thiệu cho ngươi làm quen. Tống Tử Ninh lão khí hoành thu nói, một bộ tại trong truyền thuyết trong đế quốc thượng tầng đại lục động tiêu tiền đã từng hỗn qua bộ dáng. Thiên Dạ nhưng không được lừa một cái, Tống Tử Ninh rõ ràng là cùng Thiên Dạ cùng một năm tiến vào Hoàng Tuyền trại huấn luyện. Chỉ là phía trước mấy năm không ở một cái liên đội mà thôi. Năm đó Thiên Dạ 7 tuổi, Tống Tử Ninh 8 tuổi. Chẳng lẽ hắn thiên phú dị bẩm, cường hãn đến 8 tuổi có thể đi lăn lộn? Buổi tối quả nhiên nghỉ học, này tại mấy năm bên trong vẫn là lần đầu tiên. Tống Tử Ninh, Thiên Dạ, còn có hai cái từ các lớp khác chạy tới thiếu niên, mang tới trong phòng ăn đóng gói đi ra món ăn, còn có không biết ai từ nơi nào làm tới rượu, tìm cái phong cảnh không sai sườn núi, đốt đống lửa trại. Liền mở lên dã ngoại hội. Mặt khác hai cái thiếu niên cũng đều có lai lịch lớn, hơn nữa đồng dạng là xếp hạng cuộc thi lần này trước 10 ngoan nhân. Bọn hắn chỉ có 4 cái thiếu niên, nhưng táp bồi thiếu nữ đúng là có 7-8 cái, rượu khiến người ngoài ý tốt, đều cũng có chút niên đại rượu mạnh. Thiên Dạ mới uống xong một ngụm nhỏ, ngay lập tức sẽ bị sặc đến liên tục ho khan, sau đó trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền triệt để nhuộm đỏ, lảo đảo. Nhìn thấy hắn thật không ngờ chi yếu, Tống Tử Ninh cùng hai cái thiếu niên lập tức đều cười ha ha, từng vòng mời rượu, một bộ muốn đánh chó rơi xuống nước tư thế. Thiên Dạ chỉ cảm thấy mỗi ngụm rượu uống xuống, trong bụng đều giống rơi xuống một đám lửa. Ý thức cũng trở nên hơi không minh bạch, đều sẽ có chút rất kỳ quái ý nghĩ nhô ra. Hơn nữa lá gan của hắn dường như bỗng nhiên trong lúc đó trở nên đặc biệt lớn rồi, lớn đến chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Tại đụng rượu thời điểm dường như đáp ứng rồi rất nhiều bó tay rồi chuyện. Phải biết, Thiên Dạ nguyên bản chính là cái gan to bằng trời hài tử, nhưng bây giờ quả thực là không có gì lo sợ. Nói thí dụ như Thiên Dạ dường như đáp ứng rồi ai trước tiên say ngất ngây, ai liền muốn đổi váy trước mặt mọi người khiêu vũ. Chương 16, lâu đến đập nồi dìm thuyền. Bất quá váy từ đâu đến, Thiên Dạ nỗ lực nghĩ cái này thâm thúy vấn đề, hắn dùng lực lắc lắc đầu. Trong tầm mắt thoảng qua bên cạnh các nữ hài tử, lập tức bừng tỉnh váy nơi đến. Đây chính là uống say tư vị sao? Tựa hồ rất không tệ dáng vẻ a hát, Thiên Dạ nghĩ đi nghĩ lại, đã khá là hưng phấn. Tống Tử Ninh cùng cái kia hai cái thiếu niên không ngừng mà tại nói gì đó, còn bất chợt quay tới hỏi hắn vài câu. Bất quá Thiên Dạ hiện tại ý thức rất phập phù, đều là nghe không quá rõ ràng. Hoặc là nghe rõ ràng, lại không nghĩ ra ý tứ trong đó. Bất quá đại khái ý tứ Thiên Dạ vẫn hiểu, này ba con ong ong không ngừng đầu to con ruồi đang nói, uống, uống nữa, tiếp tục uống. Một cái khác ý tứ, chính là Thiên Dạ đã say rồi, nếu như nhận thức đứng thẳng liền mau mau thay đổi quần áo khiêu vũ, vậy cũng không cần uống nữa. Tống Tử Ninh hướng về phía Thiên Dạ cười xấu xa dưới, thuận tay kéo qua một cô gái, bắt đầu giải quần của nàng. Cô gái cười đùa, cũng không tránh né. Trái lại đong đưa hông eo để váy từng điểm đi xuống. Nhưng là Thiên Dạ một điểm đều không cảm giác mình say rồi. Ta đương nhiên còn có thể uống. Đến, làm, Thiên Dạ một bên để đó lời nói hùng hồn, một bên cao nâng chén rượu dơ lên, lập tức rót vào ít hầu, tiếp theo lại là một chén khác. Nếu hắn như thế khiêu chiến, Tống Tử Ninh cùng cái kia hai cái thiếu niên đương nhiên không chịu yếu thế, cũng uống đến đồng dạng nhanh. Thiên Dạ mơ mơ màng màng hướng về trong bầu trời đêm nhìn một chút, chỉ cảm thấy đêm nay mặt trăng đi được đặc biệt nhanh, làm sao vừa mới còn tại bên trái, hiện tại đã chạy đến bên phải trời đi rồi. Đêm dường như rất yên tĩnh, vốn là hẳn là rất yên tĩnh. Ở cái này đêm tối yên tĩnh bên trong, Thiên Dạ không nhịn được ngáp một cái, liền có chút muốn ngủ rồi. Hắn nghĩ như vậy, sau đó liền nằm xuống. Nằm xuống sau, Thiên Dạ gối đã đến rất mềm mại một đoàn đồ vật. Cảm giác thật thoải mái. Nhưng sau một khắc Thiên Dạ liền đằng địa ngồi dậy, bỗng nhiên tuôn ra một thân mồ hôi. Cái này đêm có thể không phải là an tĩnh, vừa mới rõ ràng một đám người còn tại nhau nhau lấy nháo uống rượu, làm sao đột nhiên liền an tĩnh. Thiên Giả phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này mới ngạc nhiên nhìn thấy Tống Tử Ninh cùng các thiếu nam thiếu nữ ngang dọc tứ tung địa ngã một chỗ, mỗi người tiếng hô mãnh liệt, hiển nhiên đã là ngủ chết rồi. Thiên Giả sững sờ nửa ngày, mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn tất cả đều say rồi. Chớp mắt này rượu, Thiên Giả một người liền đánh ngã ba cái cường hãn đối thủ. Mà hắn đang kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người sau đó, liền hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng là tỉnh táo quá sớm cũng không phải chuyện tốt, nhìn khắp nơi bừa bộn hiện trường, Thiên Giả lại nhức đầu, không biết nên xử lý như thế nào hậu sự. Đêm này mười mấy cái lợn chết như thế ra hỏa kéo về đi, không phải là chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, Thiên Giả phía sau bỗng nhiên truyền tới một mềm mại âm thanh, nơi này dường như rất náo nhiệt a hát. Vừa nghe đến cái thanh âm này, Thiên Giả lập tức bản năng nhảy lên, đứng nghiêm, lớn tiếng nói, huấn luyện viên được. Trương Tĩnh từ trong rừng cây đi ra, hướng về đầy đất vỏ chai rượu nhìn một chút, sau đó nhìn chằm chằm Thiên Giả, tự tiếu phì tiếu nói, đều là ngươi làm. Chuyện này, là, không, Thiên Giả không biết nên trả lời như thế nào. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy bầu không khí có chút quái dị, Trương Tĩnh ánh mắt dường như đặc biệt sáng, trong không khí phảng phất có chút kỳ quái mùi nguy hiểm. Trương Tĩnh từ trên xuống dưới nhìn Thiên Dạ nhiều lần, bỗng nhiên thở dài, trong mắt lóe sáng ánh sáng thu lại. Nàng phất phất tay, có chút tịch mịch nói, ngươi đi về trước đi, nơi này không cần ngươi quan tâm rồi. Sáng sớm ngày mai, đi âm ảnh huấn luyện viên nơi đó báo danh. Hắn đem đối với ngươi tiến hành kỳ hạn một tuần đơn độc chỉ đạo, làm ngươi cuộc thi lần này khen thưởng. Thiên Dạ nhất thời vừa mừng vừa sợ, âm ảnh không riêng gì súng ống chuyên gia. Đồng thời còn là đánh lén cao thủ, có thể được hắn đơn độc chỉ đạo một tuần, giá trị to lớn khó mà đánh giá. Trở về ký túc xá, Thiên Dạ một bụng rượu mạnh hậu kình phát tác, rất nhanh ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Dạ đã bị trên thao trường huyên náo đánh thức. Hắn không rõ vì sao, đi ra ngoài vừa nhìn, mới ngạc nhiên phát hiện Tống Tử Ninh cùng mặt khác hai cái thiếu niên giờ khắc này đều bị quấn vào trên cây cột, toàn thân trần trụi. Mỗi người trên người đều là ba đạo vết roi. Ba người này nhưng cũng là trong năm cuộc thi ghi tên trước 10 nhân vật cường hãn, có người nói đều là môn phiệt thế gia đi ra. Hiện tại không riêng đồng loạt bị đánh, còn bị lột thành heo nhãn bóng quấn vào trên cây cột thị chúng. Đối đại thể xuất thân bần hàn bọn nhỏ tới nói, này có thể cũng không phải cái tin tức nhỏ. Không là lúc nào đều có thể có cơ hội nhìn thấy ba cái lợi hại ra hỏa cười chuông. Mà đổi thành một cái để mọi người khiếp sợ tin tức. Nhưng là Tống Tử Ninh bọn hắn chật vật như vậy nguyên nhân. Có người nói Tống Tử Ninh tối hôm qua cùng người cụng rượu, lấy ba đối một, vẫn còn bị người đem đuổi ngược rồi. Tình cảnh này vừa vặn bị đi ngang qua Trương Tĩnh nhìn thấy, vị này ma nữ huấn luyện viên liền cho rằng ba tên này quả thực đem mặt mũi của nàng cho ném về tận nhà rồi, không riêng mỗi người cho ba cây roi, còn muốn vạch trần thị chúng một ngày. Chuyện này bất quá là trong trại huấn luyện một cái nho nhỏ nhạc đệm. Nhưng từ nay về sau, Tống Tử Ninh nói cái gì cũng không chịu sẽ cùng Thiên Dạ uống rượu, vừa nhắc tới rượu chữ liền đối với Thiên Dạ kính sợ tránh xa. Này kỳ thực để Thiên Dạ khá là tiếc nuối, hắn là thiệt tình ưa thích đêm đó vi huân cảm giác. Nhưng là không có Tống Tử Ninh, người không có đồng nào Thiên Dạ là dù như thế nào cũng uống không nổi rượu, chính là kém nhất loại kia cũng không được. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, Tống Tử Ninh đốt lên cái thứ hai nguyên lực tiết điểm. Trực tiếp đi tham gia cuối cùng tốt nghiệp kiểm tra, sau đó không ngạc nhiên chút nào để thành công thông qua kiểm tra, từ đây vĩnh viễn rời đi Hoàng Tuyền trại huấn luyện. Lúc ấy Thiên Dạ đang tu luyện trong phòng cùng nguyên lực thủy triều tranh đấu. Khi hắn sau khi tan lớp nghe được tin tức này, còn đồng thời lấy được do Trương Tĩnh chuyển giao một cái hộp gỗ, bên trong là thả chỉnh tề 4 khối, chu nhan huyết. Mà ở 1 năm trước đó, cái kia Hứa Lãng đã tốt nghiệp. Thiên Dạ còn tại nỗ lực trùng kích khí hải tiết điểm bình phong. Hắn đã có thể chịu được 12 lần nguyên lực thủy triều đánh sâu vào, nhưng bây giờ tiến độ này tại toàn bộ trại huấn luyện hài tử bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng trách xuống dưới. Trải qua từng vòng đào thải sau, còn lại hài tử bất luận thiên tư tính tình đều là thượng giai chi tuyển. Tuyệt đại đa số hài tử đều có thể xúc động 15 cái trở lên nguyên lực thủy triều, thế nhưng nguyên lực thủy triều trồng chất càng nhiều, đưa tới thống khổ liền sẽ càng mãnh liệt. Vì lẽ đó chân chính có thể tiếp nhận được 15 vòng nguyên lực thủy triều đánh vào vẫn chưa tới 10 người. Nguyên lực thủy triều chồng chất càng nhiều, lực trùng kích liền sẽ càng mạnh, từ chung quanh rút lấy nguyên lực cũng càng nhiều, nhưng tương ứng thống khổ và đối thân thể tổn hại cũng sẽ càng lớn, hơn nữa là hiện dãy số nhân tăng cường. Binh phạt quyết tu luyện nhập môn sau đó, hoàn toàn là đang khảo nghiệm người tu luyện ý chí cùng thể phách cường hãn trình độ, hai người thiếu một thứ cũng không được. Vì lẽ đó tại quân đế quốc trong, xưa nay đều có lấy có thể chịu đựng bao nhiêu vòng nguyên lực thủy triều đến luận anh hùng hảo hán truyền thống. Bình thường nói đến, 7 lần 8 lần chính là loại nhát gan, 10 lần trở lên nói còn nghe được, nếu như có thể đến 15, 16 lần, đã có thể thổi ra châu. Như đạt đến 20 lần trở lên, là có thể ở trong quân hoành hành đi rồi. Tống Tử Ninh tốt nghiệp lúc có người nói có thể chịu đựng 17 lần nguyên lực thủy triều, mà bây giờ trong lớp có mấy người đã đạt đến chịu đựng 15 lần nguyên lực thủy triều trình độ, khoảng cách nhen nhóm cái thứ hai nguyên lực tiết điểm đã không xa xôi. Tại thành tích tổng hợp xếp hạng thứ 10 học viên trong, chỉ có Thiên Dạ chịu đựng nguyên lực thủy triều số lần thấp nhất. Bất quá không có ai biết, Thiên Dạ xúc động nguyên lực thủy triều lúc thừa nhận thống khổ có bao nhiêu. 12 lần nguyên lực thủy triều cho Thiên Dạ mang tới thống khổ, đã cùng phổ thông người tu luyện vòng thứ 19 tương đương. Lại qua nửa năm, lớp học lại có 9 cái hài tử tốt nghiệp. Thiên Dạ tiến độ tu luyện vẫn như cũ cực kỳ chậm chậm, tận đến giờ phút này, hắn mới miễn cưỡng có thể chịu đựng 15 lần nguyên lực thủy triều, nhưng khoảng cách nhen nhóm cái thứ hai tiết điểm còn xa xa khó vời. Lớp học lại bổ sung học viên mới, trong đó quá nửa hài tử tuổi đã so với Thiên Dạ nhỏ. Thiên Dạ mới vào trại huấn luyện lúc vẫn là lớp học ít nhất hài tử, nhưng bây giờ đã biến thành khá lớn một thành viên. Bổ sung tiến vào học viên cơ bản đều có chịu đựng 15 lần nguyên lực thủy triều năng lực, chỉ là khởi điểm rồi cùng Thiên Dạ tương đương. Thế nhưng kế tiếp hầu như mỗi người tiến độ đều so với Thiên Dạ thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vì Thiên Dạ muốn tích trữ gấp 3 nguyên lực mới có thể đạt được đồng dạng thành quả. Càng đến hậu kỳ, Thiên Dạ tiến độ tu luyện lại càng chậm. Thiên Dạ phát hiện, không chỉ là nguyên lực thủy triều muốn thừa nhận thêm vào thống khổ, bởi vì vết thương cũ nguyên nhân, khí hải tiết điểm bích trướng cũng so với những người khác muốn kiên cố nhiều lắm. Gấp 3 nguyên lực, 15 lần nguyên lực thủy triều lực trùng kích nếu như thả ở những người khác nơi đó, một lần cũng đủ để đem tiết điểm bình phong vọt tới lào đa lào đảo, thế nhưng tại Thiên Dạ này, mãnh liệt nguyên lực thủy triều lại giống đụng đầu ngọn núi, cái kia bình phong không động chút nào. Tình huống như thế, liền ngay cả Trương Tĩnh đều bó tay toàn tập, chỉ có để Thiên Dạ từ từ tích lũy nguyên lực, tương lai nước chảy thành sông, dĩ nhiên là năng điểm đốt tiết điểm. Cứ như vậy, khi, làm, Thiên Dạ rốt cuộc có thể chịu đựng 17 lần nguyên lực thủy triều xung kích lúc, tiết điểm bình phong mới có một tia dấu hiệu buông lỏng. Mà lúc này đây, Thiên Dạ đã 15 tuổi rồi, là trong lớp lớn tuổi nhất mấy người một trong. Lớp này đã là đẳng cấp cao nhất huấn luyện lớp. Bổ sung tiến vào hài tử cũng là có thể chịu đựng 15 lần nguyên lực thủy triều đánh vào cấp 1 chiến binh, bình thường không dùng được mấy tháng liền sẽ nhen nhóm tiết điểm, sau đó sẽ vững chắc một quãng thời gian, các loại, chờ, thực lực ổn định sau liền sẽ đi tham gia tốt nghiệp cuộc thi. Hoàng Tuyền trại huấn luyện tốt nghiệp cuộc thi xưa nay chỉ có một hạng nội dung, cái kia chính là đến phía sau núi trong hẻm núi lớn săn giết một đầu tinh thạch tích dịch. Những này thân dài vượt quá 10 mét to lớn ra hỏa chỉ cần thành niên, liền có tương đương với cấp 2 chiến binh thực lực. Tuy rằng Hoàng Tuyền trại huấn luyện có thể sống đến cuối cùng học viên mỗi người đều là trong trăm không có một thiên tài, lại đang tàn khốc nhất trong khi huấn luyện tiếp tục sinh sống, nhưng muốn chỉ dựa vào một cây chùy thủ săn giết tinh thạch tích dịch độ khó cũng tương đương to lớn. Có người nói, nhiều lần tốt nghiệp trong cuộc thi, học viên tỷ lệ tử vong đều sẽ đạt đến 15% khoảng chừng, trái phải. Có người nói, bất luận cái nào đến cuối cùng cuộc thi giai đoạn trại huấn luyện học viên, thực lực đó phóng tới đế quốc quân chính quy đoàn cũng có thể làm cái đại đội trưởng, bởi vậy là có thể biết tốt nghiệp cuộc thi cái kia 15% tỷ lệ thương vong là cỡ nào kinh người. Nhưng là Thiên Dạ hiện tại liền cái thứ hai tiết điểm đều nhen nhóm không được, cho dù năng lực thực chiến được rồi, cũng không có tham gia tốt nghiệp cuộc thi tư cách. Tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện, quy củ chính là quy củ, sẽ không bởi vì bất kỳ lý do gì cùng nguyên nhân biến báo. Bất quá trong khoảng thời gian này Thiên Dạ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tại cái gì cùng nguyên lực tu luyện không quan hệ chương trình học trên, hắn đều lấy được mắc điểm. Nhưng nguyên lực là hết thảy căn bản, không có nguyên lực, cái gì thành tích đều là hư. Trong nháy mắt, Thiên Dạ liền muốn đến 16 tuổi rồi. Tại 16 tuổi đêm trước, Thiên Dạ không có ngủ, mà là một người rời khỏi ký túc xá, chọn một cái u tĩnh địa phương, dưới ánh trăng ngồi một mình. Đã 16 rồi, Thiên Dạ lặng yên suy nghĩ, hắn liền nghĩ tới chỗ đổ rác trong, lần kia cải biến hắn vận mệnh gặp gỡ. Thiên Dạ kỳ thực cũng không biết mình sinh nhật, liền ngay cả tuổi cũng là Cố Thác Hải dùng bí pháp chắc đi ra. Vì lẽ đó Lâm Hy Đường liền đem tại chỗ đổ rác bên trong nhặt về Thiên Dạ một ngày kia định vì Thiên Dạ sinh nhật. Cho tới bây giờ, Thiên Dạ đều sâu sắc nhớ tới con kia ấm áp mà kiên cố bàn tay lớn. Thế giới của hắn bên trong nguyên bản chỉ có hắc ám cùng lạnh giá, là cái tay kia cho thế giới này đã mang đến tia sáng mặt trời thứ nhất. Khi đó Thiên Dạ liền như mới vừa phá xác mà ra chim non, trong lòng lặng lẽ đem Lâm Hy Đường trở thành phụ thân. Chỉ là một mực tới nay, hắn này chút ít tâm tư xưa nay đều không có nói ra. Thiên Dạ yên lặng ngồi xuống, thu thập tâm tư, bắt đầu tu luyện. Ở cái này đặc thù buổi tối, hắn chuẩn bị đánh bạc tất cả, đi thử nghiệm chịu đựng thứ 18 vòng nguyên lực thủy triều. Nếu như thành công, như vậy nhen nhóm tiết điểm chính là ngay trong tầm tay. Nhưng nếu thất bại, Thiên Dạ thì lại sẽ bị lực phản chấn trọng thương chịu đến không cách nào khôi phục thương tổn, thậm chí khả năng trực tiếp bạo thể mà chết. Thiên Dạ đã tại cái thứ hai nguyên lực tiết điểm trên dừng lại quá lâu, lâu đến nhất định phải đập nồi diêm thuyền. Chương 17, tốt nghiệp. Quân đế quốc bên trong có một cái quy củ bất thành văn, tại 18 tuổi trước đó đạt đến cấp 2 chiến binh là có thể tiến vào đặc chủng quân đoàn. Thế nhưng quân đoàn đặc thù bên trong cao cấp nhất kia mấy cái lại chỉ chiêu thu không tới 17 tuổi cấp 2 chiến binh. Mà này chỉ là thấp nhất ngưỡng cửa, còn muốn phù hợp rất nhiều cái khác điều kiện mới có thể bị này mấy chỉ đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn vừa ý. Thiên Dạ đã 16 rồi. Nhen nhóm tiết điểm, củng cố thực lực, lại vì tốt nghiệp cuộc thi làm chuẩn bị, này đều cần thời gian. Nếu như muốn tới gần 17 tuổi lúc mới đạt tới cấp 2 chiến binh, như vậy Thiên Dạ e sợ rất khó bắt được đặc chủng quân đoàn trúng tuyển tư cách. Hoàng Tuyền trại huấn luyện học sinh tốt nghiệp, hầu như cũng sẽ ở quân đế quốc bên trong hiệu lực mấy năm, sau đó mới tất cả mưu phát triển. Từ đi vào trại huấn luyện bắt đầu từ giờ khắc đó, Thiên Dạ đã âm thầm lập xuống chí hướng. Hắn không riêng muốn sống sót mà đi ra ngoài, còn muốn tiến vào cao cấp nhất, chí ít cũng là hạng nhất bộ đội đặc chủng. Chỉ có như vậy, Thiên Dạ cảm thấy mới sẽ không bôi nhọ hắn sắp nhận được cái họ kia, Lâm. Thiên Dạ cũng không khuyết thiếu thiên phú, thế nhưng đạo kia năm xưa vết thương cũ lại hầu như phá hủy hắn tất cả. Nhưng mà, ở cái này chiến loạn cùng dung chuyển bên trong thế giới, tất cả mọi người đều chỉ xem kết quả, không có ai quan tâm quá trình. Thiên Dạ đã 16 tuổi rồi, vẫn còn không có đột phá cấp 2, đây chính là kết quả. Mà tối nay, hắn chính là muốn thay đổi kết quả này. Dưới ánh trăng, Thiên Dạ nguyên lực bắt đầu phun trào, từ từ hội tụ thành chiều, sau đó từng bước một khó khăn đẩy quá vùng vết thương, bắt đầu xung kích tiết điểm bình phong. Từng vòng nguyên lực thủy triều không ngừng tạo ra, không phải người có thể chịu được đau đớn cũng không ngừng kéo tới. Thế nhưng Thiên Dạ tâm đã là trống rỗng, yên tĩnh chờ đợi kết quả. Thứ 17 vòng nguyên lực thủy triều đi qua, quá khứ, thứ 18 vòng nguyên lực thủy triều rốt cuộc đến. Thiên Dạ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ra như mưa, tại nguyên lực mạnh mẽ phản chấn cùng với đau nhức đan xen tập kích dưới, toàn thân không ngừng rung động. Mỗi một đạo nguyên lực sóng biển, đều cho Thiên Dạ có loại chết đi sống lại cảm giác. Trong nháy mắt từ một sóng đến chín sóng, khi, làm, thứ chín sóng mạnh mẽ đánh về tiết điểm bình phong lúc, Thiên Dạ phảng phất nghe được bộp một tiếng vang lên giòn giã, nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ bình phong tại cực kỳ mạnh mẽ nguyên lực trùng kích vào xuất hiện vô số rạn nứt. Phá nát ngay trong tầm tay. Thủy triều chậm rãi thối lui, nguyên lực bình tĩnh lại. Thiên Dạ tâm thần rốt cuộc buông lỏng, sau đó mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Khi, làm, Thiên Dạ khi tỉnh lại, đã là hai ngày sau chuyện rồi. Hắn mở mắt ra nhìn thấy quen thuộc phòng học, dưới thân là lạnh lẽo kim loại đài, hiển nhiên thân đồ lại cứu hắn một lần. Hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Cái này chưa bao giờ đem vật còn sống coi là chuyện to tát lão đầu lại như vậy quát lớn Thiên Dạ. Thân đồ y thuật xác thực cường hãn, Thiên Dạ mạnh mẽ chịu đựng 18 vòng nguyên lực thủy triều, nội tạng khắp nơi tổn hại, thương thế như vậy đều có thể bị hắn chữa khỏi, hơn nữa còn không có để lại mầm họa. Bất luận thân đồ làm sao quát lớn, hiện tại Thiên Dạ trong lòng đối với hắn chỉ có cảm kích. Có 18 vòng nguyên lực thủy triều làm cơ sở, một tháng sau, Thiên Dạ rốt cuộc nhen nhóm tiết điểm, trở thành cấp 2 chiến binh. Trở thành cấp 2 chiến binh sau, đa số người liền sẽ giác tỉnh một cái cùng nguyên lực tương quan năng lực. Một phần trong đó người may mắn còn có thể tại mấy cái năng lực trong lúc đó làm ra lựa chọn. Nguyên bản thiên phú kinh người thiên dạ liền nắm giữ lựa chọn tư cách, hắn có thể tại hạng nặng đầu đạn, nguyên lực nhảy lên cùng với song trọng xạ kích trong lúc đó lựa chọn một cái làm năng lực của chính mình. Thiên dạ cũng không hề làm thêm suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn hạng nặng đầu đạn. Hạng nặng đầu đạn là cái rất thường gặp năng lực, chuyên dụng với nguyên lực súng ống. Khi, làm, cái năng lực này khởi động lúc, là có thể nổ ra uy lực so với bình thường lớn hơn nhiều lắm một đòn, kỳ uy lực ước chừng là phổ thông xạ kích gấp rưỡi. Thiên dạ nhen nhóm cái thứ hai nguyên lực tiết điểm sau, liền phát hiện từ tiết điểm này tạo ra nguyên lực đặc biệt cuồng mãnh, rất khó khống chế. Ở tình huống như vậy, chỉ chú trọng uy lực hạng nặng đầu đạn chính là thích hợp nhất cho hắn năng lực. Lại trải qua quá 2 tháng tỉ mỉ chuẩn bị, thiên dạ xin tham gia trại huấn luyện tốt nghiệp cuộc thi. Khi hắn hướng đi hẻm núi lớn lúc, ngoại trừ phân phối một cái trụ cột nhất chiến địa chủy thủ bên ngoài, phía sau còn cõng một cái kỳ dị súng trường. Đây là một đem nguyên lực súng trường, tuy rằng nó chỉ là đơn giản nhất, trụ cột nhất loại, nhưng vẫn là đem súng nguyên lực. Tốt nghiệp cuộc thi lúc trại huấn luyện chỉ làm cho mỗi vị học viên phát một cây chủy thủ, không cho phép mang theo cái khác bất kỳ trang bị. Thế nhưng học viên chính mình chế tạo thủ công trang bị là cái ngoại lệ, mặc kệ cái gì cũng có thể mang vào trường thi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.